Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220 đến hố trời. Kỳ Khải Lập, Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Hiên đều hơi khó xử. Hai cái phương hướng xem ra tuy rằng chỉ kém 60 độ. Thế nhưng cất bước lên sau đó, một trời một vực, nếu như đi nhầm phương hướng, căn bản không thể chính xác đi tới hố trời nơi đó. Hơn nữa, Kỳ Khải Lập còn đang lo lắng một vấn đề. Hòn đá nếu là bị người chuyển di chuyển, vậy khẳng định là có người đến qua. Mục đích của những người này là cái gì? Tại sao muốn di chuyển lớn như vậy? Nhanh nặng 1 tấn tảng đá. Mục đích của bọn họ có phải là cũng là chân long thi hài đây? Bọn họ di chuyển hòn đá, có phải là vì lẫn lộn người khác tầm mắt đây? Nghĩ tới đây, Kỳ Khải Lập lông mày liền cau lên đến. Viên Thư Duật trầm tư một chút, chỉ bên phải 30 độ phương hướng. Hẳn là bên này. Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ Trung lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đại nhân, ngài cảm giác được. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cảm giác được. Này con thần long là ngũ trảo kim long không thể nghi ngờ. Hẳn là ta trong tộc tiền bối. Tuy rằng khí tức có chút nhạt, thế nhưng có thể cảm giác được. Kỳ Khải Lập thở phào nhẹ nhõm. Nếu đại nhân cảm giác được chân long khí tức, vậy nói rõ chân long thi hài vẫn không có bị người lên đi. Vậy bọn họ liền không cần lo lắng. Mà Kỳ Trung thì lại là cao hứng vô cùng. Hạ xuống đường xá, còn muốn cất bước qua mấy cái địa thế khá là hiểm trở địa phương. Con đường càng nguy tím. Hiện tại, chính mình đại nhân đã cảm giác được chân long khí tức. Cái kia hạ xuống đường liền không cần tìm. Có thể một nhánh thẳng tắp đi xuyên qua đi. Không chỉ có sẽ thiếu tiêu tốn thời gian. Hơn nữa, tuyệt đối chính xác, xác thực, chính như Kỳ Trung tưởng tượng ra như vậy. Bởi vì có Viên Thư Duật cảm giác chỉ điểm đường. Hạ xuống đường xá thập phần thông thuận. Đến hố trời thời điểm. Có điều mới buổi chiều hơn 6 giờ đồng hồ. So với Kỳ Trung trước kia phòng chừng ít đi 2 giờ. Đại nhân, chính là chỗ này. Tuyệt đối không có sai rồi. Kỳ Trung vui sướng nói rằng. Viên Thư Duật gật gật đầu. Xác thực là nơi này. Kỳ Khải Lập, Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Hiên trên mặt đều toát ra thần sắc vui mừng. Mọi người nhìn xuống. Hố trời không phải rất lớn. Thế nhưng rất sâu. Sắc trời đã tối lại. Trong hố trời càng là đen kịt một màu. Không có cái gì tia sáng. Dáng dấp như vậy. Là không có cách nào xuống. Coi như xuống, khả năng cũng sẽ không có thu hoạch gì. Kỳ Trung, Kỳ Khải Lập sau khi thương nghị kiến nghị sáng mai, bọn họ xuống hố trời tìm kiếm chân long thi hài. Hiện tại thiên quá đen, thật sự khó tìm. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, gật đầu. Hố trời đã đến, chân long thi hài gần trong gang tấc, xác thực không có cần thiết mò đen xuống. Mọi người ở hố trời bên cạnh, nhóm lửa, làm cơm, đại ăn một bữa, liền bắt đầu dựng lên lều vải. Đỉnh đầu lều vải đầy đủ 5 người sử dụng, đáp tốt lều vải, phân phối xong Kỳ Hiển Phong thủ đầu hôm. Kỳ Hiển Hiên chờ đợi nửa đêm, Kỳ Trung, Kỳ Khải Lập liền nghỉ ngơi. Bọn họ tuổi tác không nhỏ, hơn nữa ở trong rừng rậm cất bước một ngày, xác thực là rất mệt. Kỳ Trung cũng còn tốt. Dù sao cũng là hậu thiên đỉnh cao 10 tầng cao thủ. Thực lực mạnh mẽ, thể lực vẫn là rất dồi dào. Thế nhưng Kỳ Khải Lập thì có chút không kiên trì được. Kỳ Khải Lập mặc dù là hậu thiên 8 tầng cao thủ. Thế nhưng mỗi ngày trừ đúng giờ tu luyện, hầu như không làm cái gì việc chân tay động. Cả ngày vội vàng quản lý Kỳ gia nước Mỹ chi nhánh gia tộc chuyện làm ăn. Nói đến, vẫn là một không yêu vận động. Thường thường ngốc ở trong phòng cao cấp thành phần tri thức. Vì lẽ đó, ngày hôm nay một ngày gian khổ cất bước. Đối với Kỳ Khải Lập tới nói, quá mệt mỏi, rất nhanh, Kỳ Khải Lập liền ngáy lên. Kỳ Trung nhìn Kỳ Khải Lập một chút, muốn đánh thức Kỳ Khải Lập, nhưng hắn không muốn ngáy ngủ, không muốn ảnh hưởng thần long đại nhân nghỉ ngơi. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Không cần, nhường hắn ngủ đi. Xem ra là mệt thảm. Kỳ Trung nói rằng, là, đa tạ đại nhân thương cảm chúng ta những này nô bộc. Viên Thư Duật cũng là nằm xuống, che lên thảm. Nội tâm hắn có một ít nghi hoặc, vì lẽ đó, ngày hôm nay buổi tối, hắn không chuẩn bị tiến vào Long Châu không gian. Kỳ Tử Thanh cũng là ở Viên Thư Duật bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống. Viên Thư Duật vừa nhắm mắt lại, liền cảm thấy một trận buồn ngủ kéo tới. Sau đó ngủ, hắn làm một phi thường tỉ mỉ, phi thường chân thực mộng. Ở trong mơ, hắn nhìn thấy những kia cưỡi phi điệp như thế máy bay người ngoài hành tinh. Đi tới địa cầu, những người ngoài hành tinh này, không chỉ có khoa học kỹ thuật đạt, hơn nữa lưng mọc hai cánh, đầu mọc hai sừng, thực lực mạnh mẽ. Những người ngoài hành tinh này đến địa cầu sau đó, liền bắt đầu nô dịch Indian Maya người, tu luyện mặt trăng kim tự tháp, tu luyện thần miếu, xây dựng rất nhiều khổng lồ, nguy nga kiến trúc. Những kiến trúc này, bởi vì hình thái đặc thù, có thể hiệp trợ bọn họ tiếp thu nằm ở mấy trăm triệu quang niên ở ngoài mẫu tinh tới tin tức. Mà Indian Maya người nhưng là sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Cũng có Indian Maya người lên phản kháng. Thế nhưng thực lực của bọn họ quá nhỏ yếu. Rất nhanh sẽ bị những này ngoại tinh ác ma trấn áp. Mãi đến tận có một ngày, một con phương đông thần long đến. Này con thần long cùng Viên Thư Duật bản thể giống như đúc. Chính là một con ngũ trảo kim long này. Con ngũ trảo kim long rồng không chỉ có ủng có đủ loại sức mạnh thần kỳ, hơn nữa, vì là rồng hùng hồn, phi thường yêu thích cho Indian Maya người một ít tăng lên thực lực bọn hắn thần kỳ vật phẩm. Ở trong đó, Viên Thư Duật nhìn thấy nước linh tuyền, linh quả, linh thú thịt, thậm chí, này con thần long còn yêu thích dẫn dắt những này Indian Maya người tăng lên bọn họ loại năng lực, đặc biệt là tăng lên Indian Maya người bên trong tế tự năng lực. Ngũ trảo kim long dẫn dắt Indian Maya người phá hủy một lại một ngoại tinh ác ma cứ điểm, mãi đến tận cuối cùng tiếp cận mặt trăng thần miếu. Mặt trăng thần miếu là ngoại tinh ác ma sử dụng Indian Maya người thành lập cái thứ nhất khổng lồ kiến trúc, là ngoại tinh ác ma trung tâm cứ điểm. Ở đây ngũ trảo kim long gặp phải một cường địch, cái này ngoại tinh ác ma bị gọi là ma thần, có Hoa Hạ quốc trong truyền thuyết mạnh mẽ nhất ma tiên có thực lực. Ngũ trảo kim long cùng cái này ma thần chiến đấu 10 ngày 10 đêm. Thổ địa rạn nứt, ngôi sao biến sắc, còn ở trên vùng đất này đánh ra đến rồi rất nhiều to lớn hố sâu. Những này hố sâu chính là hậu nhân gọi là hố trời hố sâu. Mãi đến tận cuối cùng, ngũ trảo kim long đánh bại ma thần, cũng là thanh tĩnh lại. Ai nghĩ, còn có thở dốc ma thần. Dĩ nhiên sử dụng hắn cuối cùng hết thảy sức sống, năng lượng, cho ngũ trảo kim long một đòn chí mạng. Liền, ngũ trảo kim long cũng là bị thương quá nặng, ngã xuống ở trên vùng đất này. Ngũ trảo kim long chết rồi. Thế nhưng hồn phách của hắn vẫn không có tiêu tan. Hồn phách của hắn vẫn hy vọng sẽ có trong tộc cái khác ngũ trảo kim long. Hoặc là hắn ở phương đông bằng hữu đến liệm nó thi hài. Thế nhưng hồn phách của hắn tồn tại mấy ngàn năm, vẫn là không có đợi được. Viên Thư Duật mở mắt ra thời điểm, trời đã sáng choang. Viên Thư Duật trầm tư một chút, hắn không biết, chính mình là mơ một giấc mơ đây, hay là chân thực trở lại mấy ngàn năm trước, trải qua tràng đại chiến kia. Bất kể nói thế nào, đều quá thần kỳ. Mọi người đơn giản ăn điểm tâm, thu thập lều vải, lấy ra dây thừng, quấn vào hố trời một bên trên một khối nham thạch, liền chuẩn bị hãm hại. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, hắn quyết định, cái thứ nhất dưới hố, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.